Chiến thần Trấn Quốc, chương 1824. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1824. Căn bản là không ai dám đánh một trận với Diệp Lâm Quân. Cậu trai trẻ, đây chỉ là hiểu lầm thôi. Chúng a cũng không có bao nhiêu mâu thuẫn. Không đến mức vậy đâu. Hoàng đế Tây Đường chịu thua. Hoàng An Nhiên cũng phụ hoa theo. Đúng vậy. Chúng ta cũng đâu có nhiều thù oán đâu. Làm gì đến mức phải giải quyết bằng nắm đấm như vậy? Diệp Lâm Quân cười lạnh nói. Không có mâu thuẫn, không có thù oán. Thế mà các người lại muốn đẩy tôi vào chỗ chết. Rồi hồn nhiên phong tỏa nơi này. Hiểu lầm cái gì nữa? Chúng tôi, đối mặt với chất vấn của Diệp Lâm Quân. Tất cả mọi người đều tỏ ra bối rối. Chuyện này là do chúng tôi không đúng. Tôi thay mặt môn phiệt Tây Đường xin lỗi cậu. Chàng trai trẻ, cậu có điều kiện gì xin hãy nói ra. Coi như đây là lời xin lỗi của chúng tôi. Thế mà Hoàng đế Tây Đường lại đi xin lỗi. Tất cả những người khác đều không nghĩ tới vẻ mặt Hoàng An Nhiên cũng cực kỳ kinh ngạc. Tầm nhìn và kiến thức của họ không bằng Hoàng đế Tây Đường. Họ đã đánh giá thấp địa vị của Diệp Lâm Quân trong suy nghĩ của Hoàng đế Tây Đường. Cũng đánh giá thấp giá trị của Diệp Lâm Quân. Cũng may là Hoàng đế Tây Đường đã xin lỗi. Nếu không thì nhất định Diệp Lâm Quân sẽ truy cứu đến cùng. Vậy thôi, các người cũng rút ra một bài học rồi. Lần sau đừng để tôi gặp được. Diệp Lâm Quân quay người rời đi. Chậm đãi, chàng trai trẻ chậm đã. Hoàng đế Tây Đường chạy vọt đến trước mặt Diệp Lâm Quân. Ngăn anh lại, có việc gì? Diệp Lâm Quân cau mày. Chàng trai trẻ, tôi là Hoàng Mạnh Hùng, môn chủ của môn phiệt Tây Đường. Cậu là người phi phàm như vậy hẳn là biết bốn môn phiệt lớn đúng không? Hoàng đế Tây Đường hỏi. Ừ, ta biết. Chàng trai trẻ, tôi lấy thân phận môn chủ để mời cậu gia nhập môn phiệt Tây Đường. Tôi hứa là chỉ cần cậu gia nhập môn phiệt Tây Đường, địa vị sẽ chỉ ngay sau tôi. Thậm chí trong tương lai tôi có thể giao cả môn phiệt Tây Đường cho cậu. Tôi đảm bảo là cậu có thể sử dụng tất cả tài nguyên của môn phiệt Tây Đường. Cậu có thể làm bất cứ chuyện gì. Đằng sau có môn phiệt Tây Đường chống lưng. Thế mà Hoàng đế Tây Đường lại đưa ra một hứa hẹn như vậy. Đây là điều mọi người càng không thể nghĩ tới. Thế mà cậu ta lại có thể trở thành con bài chủ chốt của môn phiệt Tây Đường. Họ không thể hiểu được tâm trạng khao khát nhân tài của Hoàng đế Tây Đường. Chỉ cần Diệp Lâm Quân gia nhập môn phiệt Tây Đường, Hoàng đế Tây Đường có thể ngồi vào vị trí cao nhất trong bốn môn phiệt lớn. Đây là giấc mơ mà Hoàng đế Tây Đường đã ấp ủ cả đời. Mà môn phiệt Tây Đường lại có vẻ kém nhất trong bốn môn phiệt lớn. Nhưng nếu có một con trời như Diệp Lâm Quân tham gia thì nó chắc chắn sẽ thành hiện thực. Vậy nên Hoàng đế Tây Đường muốn làm đủ mọi cách để lôi kéo Diệp Lâm Quân. Nếu như có anh ta thì 100 năm, thậm chí hàng trăm năm nữa đều là thời đại vinh quang của môn phiệt Tây Đường. Hoàng đế Tây Đường khom lưng trước mặt Diệp Lâm Quân, chờ đợi câu trả lời của anh. Đây đúng là ngoài sức tưởng tượng của những người khác của môn phiệt Tây Đường. Thế mà Hoàng đế Tây Đường lại thật sự hạ mình xuống thấp như vậy. Cách chương.